Lâm Thị Vinh Hoa, chương 19, khúc nhạc dạo, góc truyện audio.com. Ở hoàng đế bỏ trên mặt đất trên bàn vẽ thuyền đất phong khi, Lâm Thanh Huyền tắc mới vừa dùng xong cơm sáng ra cửa hướng Thịnh Ký tiểu lầu đi, hôm nay chính là cạnh bán nhật từ Lâm cô cô. Thượng Minh Viễn bước nhanh đuổi theo Lâm Thanh Huyền, đôi mắt chiều nàng phía sau nhìn nhìn. Dượng không cùng ngươi cùng nhau đi sao? Hắn mới uống thuốc xong ngủ hạ, hôm nay ta đi là được. Thượng Minh Viễn trừng mắt, chuyện lớn như vậy chỉ ngài một người đi. Lâm Thanh Huyền cười, còn có trung đại quản sự bọn họ đâu, nhưng như vậy đại sự không nên đến gia chủ ra mặt mới được sao? Lâm Thanh Huyền biết hắn hoài nghi, nhưng nàng vô tình giải thích nàng tổng muốn tìm cái cơ hội đi đến trước đài. Thế chất muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Thượng Minh Viễn do dự một chút liền theo sau, hắn lần này tới thời điểm không nghĩ tới Dượng sẽ cự tuyệt cho nên căn bản không mang tiền, tuy rằng thượng gia ở Dương Châu cũng có cửa hàng điền trang, nhưng hắn có thể để tiền thiếu, đừng nói những cái đó cánh đồng trang, chính là một cái cửa hàng hắn đều mua không nổi. Nhưng hắn khuyên bảo quá Dượng, nhưng gần nhất Dượng không dao động, thứ hai hắn đã thượng sổ con, chẳng lẽ Dượng còn có thể cùng hoàng đế nói hắn phía trước là ở nói giỡn, hoặc là hồ đồ loạn viết sao? Cho nên từ tối hôm qua bắt đầu hắn đã không nỗ lực, chỉ là viết tin trở về nói cho lão tổ tông. Tin là ra roi thúc ngựa đưa trở về, hiện tại lão thái thái hẳn là đã thu được đi. Thượng Minh Viễn một bên suy tư một bên đi theo Lâm Thanh Huyền đi Thịnh Ký tiểu lầu, như thế đại sự hắn cũng không bỏ được bỏ lỡ nha. Hiện tại thời gian còn sớm, nhưng Thịnh Ký tiểu lầu đã ngồi đầy người. Thịnh gia gia chủ tự mình tọa trấn tiểu lầu an bài, làm người ở lầu một đại đường đáp cái đài, chính giữa ứng Lâm Thanh Huyền yêu cầu thả trương bàn lùn, mặt sau phô hai trương đệm. Lâm Thanh Huyền mang theo trung đại quản sự tiến lên, cùng mọi người chào hỏi qua sau liền ngồi quỳ ở chính giữa, trung đại quản sự lui về phía sau một bước ngồi ở nàng tả phía sau. Đài thượng tả hữu hai sườn còn trải có vài cái đệm, đó là cấp chứng kiến quan viên cùng trưởng giả vị trí. Bán đấu giá khi từ bọn họ làm giám sát, tránh cho ác ý cạnh giới tình huống phát sinh. Đã giám sát người mua cũng giám sát bán ra, mà đài hạ đại đường chỗ trống vị trí cùng lầu hai toàn một lần nữa bố trí một chút, lớn nhất hạn độ cất chứa càng nhiều người. Lâm phủ hạ nhân từ trên xe ngựa dùng khay phùng một chồng chất khế ước tiến vào, đem khế ước đặt ở Lâm Thanh Huyền phía sau từng hàng trên giá, mặt trên đánh dấu có số thứ tự, trong chốc lát trực tiếp ấn số thứ tự bán đấu giá là được. Vì bảo đảm bán đấu giá thuận lợi tiến hành, thứ sử phủ còn phái một đội quan binh đem Thịnh Ký tiểu lầu thật mạnh vây quanh, cách nửa con phố tiến vào người phải tiếp thu kiểm tra, hoài ác ý người là vào không được. Này nửa con phố đều giới nghiêm, này cũng coi như là Lâm Giang lợi dụng đặc quyền vì chính mình mưu giải quyết riêng. Bất quá trừ bỏ Lâm Thanh Huyền không ai cảm thấy không đúng. Mà Lâm Thanh Huyền mặc dù biết không đối cũng sẽ không lúc này đưa ra, chạm gác tồn tại ý nghĩa chính là ngăn lại lòng mang ác ý người, bảo đảm đấu giá thuận lợi tiến hành. Tỷ như vội vàng tới rồi Lâm thị tộc nhân, bọn họ ở ly Thịnh Ký tiểu lầu 200m địa phương đã bị ngăn cản, bọn nha dịch tỏ vẻ muốn qua đi cần phải lấy ra Lâm ra phát thiệp. Góc truyện audio.com, Lâm Dũng rậm một chút chân, xoay người cùng hai cái nhi tử nói. Đi trở về tìm Lục Thúc, chúng ta vào không được, cần phải bắt được thiệp mới được. Cha chờ trở về lại đến liền chậm, chúng ta chính là Lâm gia người, bọn họ dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào. Lâm Luân nóng lòng muốn thử nói, chúng ta xông vào, lượng bọn họ cũng không dám làm cái gì. Lâm Đại liền chụp một chút hắn đầu nói, nghe cha, giờ thị mới bắt đầu đâu, Lâm phủ cách nơi này lại không xa, chúng ta đi về trước tìm Lục Thúc công. Nếu là xông vào chúng ta có lý cũng biến không lý. Đại ca ngươi nói đúng. Lâm Dũng trừng mắt nhìn con thứ hai liếc mắt một cái nói. Ngươi cũng học học lại như vậy lỗ mãng, quá kế sự ngươi là tưởng cũng không cần suy nghĩ. Lâm Luân chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Phụ tử ba người liền lại xoay người đi Lâm phủ, bọn họ trên người đều có chút dơ, không có biện pháp, phong trần mệt mỏi từ Tô Châu chạy tới, muốn sạch sẽ cũng khó. Đều do Lâm Nhuận, vốn dĩ vài vị tông lão đều chuẩn bị khởi hành, thiên hắn yêu ngôn hoặc chúng làm tông lão nhóm do dự lên, vẫn luôn do dự mà bất động thân, khó khăn bọn họ thuyết phục người lên đường, lại chịu không nổi lên đường khổ, vốn dĩ chỉ cần ngao một ngao liền đi qua, thiên Lâm Nhuận như Lâm đại địch, xe ngựa muốn chậm để tránh sóc này, thái dương quá lớn muốn nghỉ ngơi, để tránh bị cảm nắng, buổi tối còn muốn ngủ sớm, miễn cho các lão nhân mệt nhọc quá độ, rõ ràng chỉ cần 3 ngày lộ trình chính là cho bọn hắn đi thành 4 ngày nữa. Bọn họ so Thượng Minh Viễn còn sớm xuất phát, trên đường lại mắt trông mong nhìn hắn vượt qua bọn họ chạy tới phía trước. Nhưng bọn hắn lại không thể ném xuống vài vị tông lão, nếu là tông lão nhóm không tới, bọn họ chỉ sợ liền Lâm Giang mặt cũng không thấy. Bọn họ không thể trách tông lão, chỉ có thể hận che ở tông lão nhóm trước mặt tổng cho bọn hắn tìm phiền toái Lâm Nhuận. Lâm Thanh Huyền đang ở cùng chung đại quản sự thương nghị bán đấu giá công việc, thứ sử phủ Hà Lục Sự liền bước nhanh tiến vào, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Đại tiểu thư, vừa rồi có Tô Châu Lâm thị người lại đây, đã bị thuộc hạ chờ tống cổ rời đi. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu. Làm phiền chư vị, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta cùng gia huynh nhất định hậu tạ chư vị. Hà Lục Sự cúi đầu nói. Có thể vì đại nhân hiệu lực là ta chờ phúc phận, đại tiểu thư chớ có khách khí, có sai xử chúng ta địa phương cứ việc đề. Lâm Thanh Huyền cảm tạ, ngẩng đầu liền thấy Lưu Phái cùng Tôn Hòe cùng Tạ Chu Triệu Tam gia đại biểu tiến vào, Thượng Minh Viễn không biết khi nào bay tới Lâm Thanh Huyền bên người, thấp thấp nói. Lâm cô cô, này Lưu Phái cùng Tôn Hòe khi nào theo chân bọn họ giao tình tốt như vậy? Dượng còn ở đâu? Lâm Thanh Huyền liền ngó hắn liếc mắt một cái, giơ tay liền cho hắn đầu một chút. Đi xuống tìm chính mình vị trí ngồi, không có việc gì không cần hướng ta trước mặt thấu. Thượng Minh Viễn vuốt đầu kinh ngạc đến ngây người nhìn Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền chừng hắn nói, còn không mau đi xuống. Thượng Minh Viễn liền cảm thấy trước mắt Lâm Thanh Huyền biến thành dượng bộ dáng, hắn đánh một cái rùng mình, rụt rụt cổ ngoan ngoãn xuống đài đi. Trung đại quản sự ở một bên xem đến líu lưỡi, nhìn không được thấp giọng nói. Đại tiểu thư, thượng phủ hiện là biểu công tử Lý gia, ngài không nên đối hắn như vậy hung. Hắn muốn thật có thể làm thượng gia chủ nhân rồi nói sau. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền buông trong tay quyển sách gần như không thể nghe thấy nói. Thượng gia muốn thật là hắn đương gia, chúng ta cần tiêu phí tâm tư ngược lại thiếu. Trung đại quản sự trầm mặc không nói, trong lòng lại không khỏi nhớ tới tối hôm qua Lâm quản gia tìm lời hắn nói, lần này thượng gia phái biểu công tử lại đây cũng là vì Lâm thị tài sản, vì thế còn tính toán cấp đại tỷ nhi cùng nhị biểu công tử đính hôn. Nếu là không có lão gia cùng đại tiểu thư này liên tiếp phiên động tác, bọn họ đào cảm thấy cái này an bài tốt nhất. Đại tỷ nhi cùng nhị biểu công tử thanh mai trúc mã, thượng gia lại là đại tỷ nhi nhà ngoại, nếu nói ai cùng đại tỷ nhi nhất thân kia trừ bỏ lão gia cùng đại tiểu thư nhưng không phải chỉ có nàng cữu gia sao. Nhưng bởi vì lão gia cùng đại tiểu thư này phiên động tác cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra, bọn họ cũng không khỏi nhiều suy nghĩ một ít, thượng gia trước kia cũng chưa cầu hôn, vì cái gì ở lão gia nói muốn bán đi sản nghiệp khi nhắc tới việc hôn nhân. Lâm đại tiểu thư, Chu Bách đám người sôi nổi tiến lên cùng Lâm Thanh Huyền chào hỏi, Trung đại quản sự lập tức đem suy nghĩ đều ném ở một bên, đứng dậy đi theo Lâm Thanh Huyền phía sau cùng này đó khách nhân chào hỏi. Chu gia chủ hôm nay tâm tình không tồi, thật xa là có thể nghe được ngài tiếng cười. Lâm Thanh Huyền trước cung kính hướng Tạ Duyên hành lễ, lúc này mới cười cùng Chu Bách chào hỏi. Chu Bách cẩn thận đánh giá Lâm Thanh Huyền thần sắc, thấy nàng trong mắt mang theo điểm điểm ý cười, lại là một chút không đau lòng không thương tâm, hắn liền yên tâm cười nói. Đó là bởi vì sáng nay ta rời giường khi trong viện hỉ thước vẫn luôn ở kêu. Triệu Thắng ở một bên cười nói, kia xem ra Chu huynh hôm nay thu hoạch sẽ pha phong, tại hạ trước tiên ở nơi này chúc mừng Chu huynh thêm gia chí nghiệp. Chu Bách trong lòng không vui, lòng mang băn khoăn nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền lại nhìn về phía Triệu Thắng cười hỏi, như thế nào Triệu nhị gia không tìm được ái mộ sản nghiệp sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi Triệu gia nhiều ít cũng sẽ nhân cơ hội đặt mua chút sản nghiệp. Triệu Thắng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, tránh thoát Lâm Thanh Huyền tầm mắt hàm hồ nói. Cũng có chút đặc biệt thích sản nghiệp, vậy là tốt rồi, Lâm Thanh Huyền một bộ yên tâm cười tủm tỉm bộ dáng. Ta còn tưởng rằng Lâm gia muốn sai thất một đại khách hàng đâu, ta cũng cầu chúc Triệu nhị gia thêm gia chí nghiệp, mua được ái mộ sản nghiệp. Triệu Thắng kéo kéo khóe miệng, trở về cười. Thượng Minh Viễn ở một bên nghe được tâm đều đau, hắn che lại ngực hỏi Triệu quản sự. Nhà người khác là chí nghiệp, nàng là bán đứng sản nghiệp, chẳng lẽ nàng tâm đều sẽ không đau sao? Triệu quản sự, đại gia, ngài muốn hay không đi cùng cữu lão gia lên tiếng kêu gọi. Thượng Minh Viễn ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích, mắt trợn trắng nói. Không đi, đó là nhị đệ cữu cữu, lại không phải ta cữu cữu, ta cữu cữu họ Lư, không đúng, ta không cữu cữu. Hắn nương là con gái duy nhất, Triệu quản sự liền trừ trừ khóe miệng, đứng dậy nói. Kia tiểu nhân đi cấp cữu lão gia thỉnh cái an, Thượng Minh Viễn yên lặng mà nhìn hắn không nói, Triệu quản sự chỉ có thể lại ngồi xuống nói. Tiểu nhân vẫn là ở chỗ này bồi ngài đi, Thượng Minh Viễn vừa lòng. Hắn liền không thích Triệu Thắng, lại không phải hắn thân cữu cữu, nhị thẩm nhà mẹ đẻ dựa vào cái gì quản đến hắn trên đầu tới. Quản được cũng quá khoan, góc truyện audio.com, hơn nữa đều là thân thích Triệu Thắng làm trò nhiều người như vậy mặt cấp Lâm Thanh Huyền nan kham, hắn lại đi cấp Triệu Thắng thỉnh an kia không phải đánh dượng mặt sao. Tuy nói đều là thân thích nhưng với hắn tới nói, Lâm gia tự nhiên so Triệu gia muốn thân đến nhiều. Dượng gia cùng nhị thẩm nhà mẹ đẻ, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết chạm bên kia, mấu chốt là hắn thực không thích Triệu Thắng. Thượng Minh Viễn thực tùy hứng ngồi ở vị trí thượng không động đậy, Lâm Thanh Huyền tự nhiên sẽ không xách hắn tới gặp Triệu Thắng, mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Chu Bách đám người thấy Lâm Thanh Huyền cười tủm tỉm đem Triệu Thắng dỗi trở về, trong lòng đều hưởng thụ thật sự. Khác không nói, chỉ này phân khí độ liền ít đi có người có thể cập đổi làm bọn họ, nếu là bán đi nhà mình nhiều như vậy sản nghiệp, đừng nói cười, có thể không khóc liền tính không tồi. Chu Bách liền rất hâm mộ đối Tạ Duyên nói, Tạ huynh thật là tuệ nhãn thức châu A, có thể có như vậy con dâu. Tạ Duyên cười gật đầu, trong lòng khổ lại chỉ có chính mình biết. Này hai lần Lâm Thanh Huyền trước mặt người khác đều làm đủ lễ tiết, lại một chút thân cận đều không có. Hắn hôm qua phái người cấp Lâm phủ đệ thiệp lại rất mau bị từ chối, nói là trong nhà rối ren, không thể chiêu đãi tới cửa khách nhân. Thực hiển nhiên, hắn cái này công công thân phận ở Lâm Thanh Huyền nơi này cái gì đều không phải, hai bên bất quá duy trì trên mặt hòa khí thôi. Thiên hắn ở Lâm Thanh Huyền trước mặt luôn có chút chột dạ, rốt cuộc nhị lang sự hắn không có cấp đối phương một công đạo. Lâm Thanh Huyền cười tủm tỉm cùng chung đại quản sự đem lầu trên lầu dưới các gia đại biểu đều thấy một lần, chào hỏi qua sau mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Thịnh gia chủ đối nàng hơi hơi gật đầu ý bảo, đứng dậy gõ một chút treo ở thang lầu thượng chung, cất cao giọng nói. Giờ tị đã đến, cạnh bán bắt đầu, chư vị thỉnh liền ngồi đi, cách chương.